xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, 19 tuổi sinh nhật. Hải tuyển sự tình tự nhiên vẫn là Tôn Yến Ni cái này chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm. Gia Ngư cũng chỉ là từ bên đề một chút ý kiến, nàng hiện tại chủ yếu là phụ trách di động này một khối nghiệp vụ, đến nỗi Lâm Hướng Bắc, trở về lúc sau liền bắt đầu cùng người vội vàng đi đầu tư Vạn Bảo Quốc tế tiểu khu hạng mục, người. Một nhà bận bận rộn rộn, liền Gia Ngư sinh nhật, cũng chỉ tính toán tùy tiện quá một quá, năm trước thành nhân lễ đã qua một lần đại sinh nhật. Hiện tại Gia Ngư đối này đó ngược lại không như vậy coi trọng, Tôn Yến Ni cũng không nghĩ ủy khuất. Hai tử, tính toán làm người trở về đem Gia Ngư bà ngoại cùng ông ngoại. Gia Gia nãi nãi tiếp nhận tới, cùng hai tử ăn mừng ăn mừng. Thuận tiện ở bên này trụ một thời gian, nói đến cùng. Hai tử năm nay cũng mới 19 tuổi đâu, sự nghiệp muốn phát triển. Người nhà làm bạn cùng ôn nhu cũng là ắt không thể thiếu, Tôn Yến Ni nói. Dù sao ngươi sinh nhật hôm nay, cần thiết phóng một ngày giả, Gia Ngư ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết mụ mụ, vừa lúc, ta đại học các bằng hữu cũng đã lâu không tụ. Các nàng còn nhớ rõ ta sinh nhật đâu, đã sớm hỏi ta muốn hay không đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng. Kia ta đến lúc đó giữa trưa ở bên ngoài quá. Buổi tối về nhà quá, lúc này, Gia Ngư liền vẫn là giống cái này tuổi tác nên có bộ dáng, Tôn Yến Ni cười sờ sờ hài tử đầu. Hảo, là muốn đi ra ngoài chơi chơi, sinh nhật hôm nay. Gia Ngư khó được cho chính mình thả cái giả, cùng các bằng hữu cùng đi ăn lẩu ăn mừng, nhìn đến Gia Ngư. Lưu Mẫn Hoa cùng Tôn Quyên Quyên mấy người cũng là thật cao hứng. Này đó bằng hữu hiện giờ đều ở các đơn vị thực tập, trang điểm phương diện cũng so với phía trước muốn có vẻ thành thục một ít. Lưu Mẫn Hoa vẫn như cũ dìu già dắt trẻ, mang theo lớp trưởng Lý Trấn Hiên. Lưu Mẫn Hoa ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ sự tình, trước mắt ở thủ đô một nhà 500 cường công ty thực tập, lập tức cũng muốn kết thúc thực tập kỳ. Lý Trấn Hiên hiện giờ ở Gia Ngư công ty đi làm, phụ trách Bách Gia giảng bài bên này nghiệp vụ. Hắn nhưng rất thích hợp đã làm cái này, cùng các cao giáo học sinh hội hòa mình. Tôn Quyên Quyên ở trường học cấp giáo thụ đương trợ giáo, nàng chăm chỉ học tập, tính cách ổn trọng, thực thụ giáo thụ thưởng thức, về sau vô cùng có khả năng là muốn lưu giáo. Ngô Tinh Tắc về quê đi ở địa phương một nhà đại hình xí nghiệp thực tập, về sau chuẩn bị khảo công, đến nỗi gì kỳ, nghe nói là ở gây dựng sự nghiệp. Gia Ngư nhưng thật ra không hỏi rõ ràng là cái gì tình huống, chờ đại gia nói lên chính mình tình huống thời điểm, Gia Ngư liền thuận miệng hỏi một câu, gì kỳ có chút ngượng ngùng. Cũng là làm phần mềm khai phá, xem nàng kia biểu tình. Lưu Mẫn Hoa nói, sẽ không cùng ai có quan hệ đi, dì kỳ cũng là cái thoải mái hào phóng người. Thừa nhận nói, không sai, ta tìm bạn trai, là hắn gây dựng sự nghiệp, ta ở công ty hỗ trợ. Lưu Mẫn Hoa nói, khó trách ta vài lần ước ngươi, đều không thấy được người, nguyên lai là có tình huống. Thế nhưng gạt không nói, dì kỳ nói, kia mấy tháng xác thật vội vàng gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa sự tình không định ra tới, ta cũng không dám nói. Hiện tại cảm tình ổn định, cũng không có gì khó mà nói. Nếu không phải không trước tiên cùng các ngươi chào hỏi, ta lần này cũng có thể dẫn người lại đây gặp mặt đâu. Lưu Mẫn Hoa nói, kia lần sau là muốn gặp một lần. Gia Ngư đối cái này đề tài không có hứng thú. Cái này đề tài đối nàng tới nói vẫn là xa lạ. Chỉ là cảm khái với đại gia thật sự trưởng thành. Hiện giờ là bắt đầu đều tự tìm đối tượng. Lần sau gặp mặt, có lẽ chính là uống rượu mừng, nàng nhịn không được cảm khái. Thời gian này qua đến là thật mau, hôm nay Gia Ngư là thọ tinh. Đại gia đề tài tự nhiên thực mau đình chỉ, bắt đầu cấp Gia Ngư ăn mừng, đồ ăn đi lên lúc sau. Đại gia liền ở phòng bên trong vì gia ngư phóng nổi lên âm nhạc. Sướng nổi lên sinh nhật ca, mấy người trước tiên đều có chuẩn bị. Chuyên môn chế tác tiểu phần mềm, trang bị ở laptop bên trong. Sau đó đầu bình đến phòng máy chiếu thượng, tiểu phần mềm chính là một cái đại bánh kem chui ra một. Đầu cá voi cọp dơ bài bài. Chúc phúc gia ngư sinh nhật vui sướng. Bánh kem sau lưng là đủ mọi màu sắc pháo hoa vẫn luôn ở nở rộ, cá voi cọp bên người xuất. Hiện mấy cái các màu tiểu ngư hợp sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Nho nhỏ phần mềm, chịu tải đại gia thiệt tình chúc phúc, gia ngư xem đến thập phần thích. Nàng vui vẻ nói, cảm ơn, ta thực thích, Lưu Mẫn Hoa cười nói. Chúng ta không có tiền cho ngươi phóng thật sự pháo hoa tú. Liền dùng cái này thay thế lạp. Ngươi không cần ghét bỏ. Gia ngư nói. Ai nói ghét bỏ. Ta cũng thật thích. Không có gì đồ vật so với chính mình thân thủ làm thành quả càng chân quý. Ta một người độc hưởng nhưng lãng phí. Quay đầu lại phóng tới trên mạng cùng chung đi. Về sau người khác ăn sinh nhật cũng có thể sử dụng tới. Dì Kỳ nói. Thọ tinh, tặng cho ngươi, đương nhiên là ngươi nói thế nào đều được, Tôn Quyên Quyên nói. Về sau mọi người đều vội đi lên, gặp mặt cơ hội thiếu. Về sau chúng ta nhìn đến cái này thời điểm, cũng có thể nhớ tới chúng ta đã từng hữu nghị, lời này nói lên liền thương cảm, bởi vì lại quá hơn. Một tháng, đại gia thật sự muốn bắt bằng tốt nghiệp, sau đó đường ai nấy đi. Liền tính Lý Trấn Hiên ở gia ngư công ty đi làm. Nhưng là gia ngư công ty nhiều lắm đâu. Ngày thường cũng sẽ không có cái gì gặp mặt cơ hội. Huống chi là Ngô Tinh như vậy về quê đi phát triển. Lưu Mẫn Hoa có đào tạo sâu tính toán. Về sau hay không xuất ngoại cũng là nói không chừng. Thật sự vội lên. Muốn gặp mặt xác thật cũng không dễ dàng. Gia ngư nói. Mặc kệ qua bao lâu, ta đều sẽ nhớ rõ chúng ta đại học thời gian, nhớ rõ đại gia cho nhau làm bạn, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Về sau mỗi năm, chỉ cần có cơ hội, chúng ta tụ một tụ, giữa trưa sinh nhật tụ hội kết thúc. Đại gia liền tan, rốt cuộc buổi chiều gia ngư trong nhà còn có an bài. Đại gia cũng muốn trở về đi làm, phân khi khác. Đại gia cho nhau ôm, ước đến lúc đó lấy bằng tốt nghiệp cũng muốn cùng nhau. Nhưng đừng bỏ lỡ, rốt cuộc lấy bằng tốt nghiệp lúc sau. Thật sự muốn ai đi đường nấy, trên đường trở về. Gia ngư cũng nhịn không được nhớ lại qua đi mấy năm chính mình ở đại học sinh hoạt, nhớ lại này đó. Bằng hữu vẫn là nhịn không được cảm khái, mỗi một cái giai đoạn nhận thức người. Tựa hồ cực nhỏ có thể đi đến cuối cùng, quan hệ không có đoạn. Nhưng là mỗi một cái giai đoạn, nàng trọng tâm đều ở thay đổi. Có tân mục tiêu lúc sau, cùng đã từng nhận thức bằng hữu cũng liền không có như vậy nhiều tinh lực ở chung, tỉ như mấy năm. Nay Dương Cầm không như thế nào luyện tập, nàng liền Thẩm Giao Lan sư tỷ đều liên hệ đến thiếu, nhưng là này đó cũng vô pháp thay đổi. Bởi vì không ngừng nàng ở biến hóa, mọi người đều giống nhau, nàng có thể làm, chỉ có đi tiếp thu loại này thay đổi, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Đột nhiên, di động nhận được một cái tin nhắn, gia ngư click mở. Là một cái chúc phúc tin nhắn, sinh nhật vui sướng, thực ngắn gọn một câu, thực phù hợp gửi thư tín người phong cách, gửi thư tín người Lục Chính. Tác Gia ngư cũng hồi phục một cái. Cảm ơn, nói lên từ về nước lúc sau. Cùng em mở quốc bên này người quen cũng là bắt đầu mới lạ. Bất quá có cùng đại học các bằng hữu sắp ai đi đường nấy cảm xúc so sánh với. Cũng không tính cái gì. Rốt cuộc nàng cùng Lục Chính Tác liền bằng hữu chân chính đều không tính là. Chờ gia ngư về đến nhà. Vào cửa nhìn đến các trưởng bối đều ở. Liền Thường Hân cùng Trương Bằng đều ở thời điểm, nhân cùng đại học bằng hữu ly biệt mà mất mát cảm xúc càng là một chút cũng chưa, gia ngư. Thường Hân vui vẻ mà chạy tới ôm lấy Gia Ngư, Trương Bằng lại bắt đầu toan. Bao lớn rồi, liền biết ôm một cái. Sau đó chó săn giống nhau mà cấp Gia Ngư xách theo túi xách. Cá tổng sinh nhật vui sướng, cá tổng vất vả, ta cho ngươi giỏ xách. Gia Ngư ha ha nở nụ cười, phân biệt cũng không có gì hẳn là khó chịu. Rốt cuộc ngắn ngủi phân biệt, có lẽ chỉ là vì gặp lại giờ khắc này kinh hỉ. Hân Hân, Bằng Bằng, nhìn thấy các ngươi, thật vui vẻ. Gia Ngư nói, một cánh tay câu một cái, bà ngoại ông ngoại, Gia Gia nãi nãi thấy như vậy một màn, đều nhịn không được cười. Vẫn là cái hài tử đâu. Quá xong sinh nhật, Gia Ngư bắt đầu ở trên mạng dự nhiệt cá lớn di động khái niệm cơ cơ hình, nhìn đến khoa học kỹ thuật. Cảm 10 phần thiết kế, các võng hữu thẳng hô cá tổng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, sôi nổi ồn ào làm Gia Ngư chạy nhanh thượng giá, không có biện pháp. Lúc này trí năng cơ thị trường xác thật quá đơn bạc. Đại gia thật là không có gì lựa chọn, lúc này cá lớn di động tới quá kịp thời. Lại bị Gia Ngư trước tiên như vậy lăng xê, có thể nói là đem chờ mong giá trị kéo đầy. Gia Ngư đã phát cái Weibo. Ngày 6 tháng 8, kính thỉnh chờ mong, lúc này, cá lớn di động cùng cá lớn phát sóng trực tiếp tài trợ ca thần hài tuyển hoạt động cũng bắt đầu tạo. Thế, bắt đầu tiến vào tuyên truyền cùng báo danh giai đoạn, này tin tức tuyên bố ra tới. Xem như di động tin tức lúc sau lại chấn động hám ăn bài, cá tổng gia năm nay thật là không nhàn. Rồi a. Lại là di động, lại là hải tuyển, ta đi trước tham gia hải tuyển, bắt được tiền thưởng, lại đi mua cá tổng ra di động, là ta kiếm lời, vẫn là cá tổng kiếm lời. Cảm tạ cá tổng cho ta nhàm chán sinh hoạt mang đến nhiều như vậy giải trí. Cảm ơn cá tổng, có này đó các võng hữu giúp đỡ tuyên truyền. Hải tuyển tin tức thực mau liền truyền bá khai. Hơn nữa mấy cái đài truyền hình cũng tham dự lần này. Hải tuyển hoạt động, đài truyền hình, internet, báo chí, hơn nữa di động tin nhắn tuyên truyền. Hải tuyển tin tức thực mau liền lan tràn đến các góc, ngay cả một ít hương chấn cũng biết hải tuyển. Tin tức, lần này hải tuyển tiền thưởng phong phú, đệ nhất danh 500 vạn tiền thưởng, xa hoa tiểu khu nơi ở một bộ, siêu xe một bộ. Mấu chốt là có thể cùng mấy nhà công ty điện ảnh thiêm hiệp ước. Về sau ra đĩa nhạc, trở thành chính thức ca sĩ, tương đương với là được đệ nhất danh. Lập tức thay đổi vận mệnh, loại này phong phú khen thưởng cùng thực hiện mộng tưởng khả năng. Tức khắc hấp dẫn vô số người báo danh, hải tuyển hoạt động. Cũng định ở 8 tháng số 6 chính thức bắt đầu, rất nhiều báo danh người bắt đầu chờ mong cái này. Nhật tử, cũng vì ngày này làm chuẩn bị, Thương Dễ Nam đoàn đội càng là vì cái này nhật tử suốt đêm tăng. Ca, bởi vì Gia Ngư đến lúc đó bán di động. Muốn ở trên di động trang bị ca lớn phát sóng trực tiếp di động phần mềm, rốt cuộc Trần Bình Minh. Đoàn đội đang ở thí nghiệm thăng cấp chuẩn bị ở sau cơ hệ thống ổn định tính đâu, làm ca lớn phát. Sóng trực tiếp phần mềm sáng tác giả. Thương Dễ Nam đương nhiên đối cái này phần mềm thực hiểu biết. Chuyện này liền giao cho hắn phụ trách, hắn lăng là mang theo đoàn đội trở về. Đem lão đoàn đội cũng kéo ở bên nhau. Chuyên môn làm cái này phần mềm, nửa đêm, hắn thật sự chịu không nổi nữa. Cấp Lục Chính Tắc gọi điện thoại. Lão Lục a, ta muốn tìm ngươi mượn người. Ngươi trong tay kia mấy cái khai phá di động phần mềm. Đều cho ta mượn, nhiều người nhiều giúp đỡ a. Bằng không cuối cùng phần mềm làm ra tới, hắn tóc muốn rớt hết. Lần này trở về, mẹ nó đều nói hắn già rồi 10 tuổi. Đi ra ngoài tương thân đều sợ bị người ghét bỏ. Hành, Thương Dễ Nam chuẩn bị tốt thao thao bất. Tuyệt cũng chưa nói đi. Lần này tử thiếu chút nữa nghẹn họng. Ngươi hiện tại khá tốt nói chuyện, Lục Chính Tắc nói. Ta cũng có cá lớn phát sóng trực tiếp cổ phần. Làm chút chuyện cũng là hẳn là. Thương Dễ Nam Tâm nói vẫn là Cá Tổng lúc trước phòng ngừa chu đáo a. Lúc này quả nhiên dùng tới, hành, cảm ơn ngươi. Lục Chính Tắc ừ một tiếng, hỏi, Cá Tổng gần nhất vội cái gì? Cá Tổng so với ta còn vội, đi xưởng gia công tự mình nhìn chằm chằm trang bị công tác đâu. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đâu. Trò chơi đầu phát thành công, Lục Chính Tắc khai phá trò chơi ở Âu Mỹ, trò chơi thị trường được đến thực tốt, phản hồi, nghe nói đều có Hollywood muốn tìm hắn hợp tác, chụp thành điện ảnh, bất quá Lục Chính Tắc cũng không cao hứng cỡ nào bộ dáng, Thương Dễ Nam biết Lục Chính còn lại là không thiếu tiền, nhân gia khai công ty thuần túy chính là vì yêu thích, lão Lục, vội xong rồi, có thời gian lại đây chơi. Lục Chính Tắc ừ một tiếng. Có cơ hội đi. LEOSING. Hết chương.